Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, vụ bá chết. Giờ này khắc này Long Khuyết cảm thấy Cường Hoành vô cùng áp chế. Giữa thiên địa tựa hồ hiện ra vô số đến dây xích bình thường, trói buộc lại tay chân của hắn, khiến cho hắn không cách nào tránh thoát, cũng là chế trụ thực lực của hắn. Nhìn kỹ phía dưới, kia một đạo quang ảnh thế mà cùng Dương Bất Thế không khác chút nào. Giờ phút này hắn lấy hai chỉ làm kiếm, bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân uy lực, chém tới chính mình. Lão phu lấy tự thân tuổi thọ làm đại giá, dùng cái này đến chém giết ngươi. Dương Bất Thế thanh âm vô cùng uy nghiêm, kia đưa lưng về phía Long Khuyết, thân thể vững như Thái Sơn, trong thần sắc mang theo mỉm cười, trong thân thể nội lực càn quét mà ra. Long Khuyết sau lưng một đạo cự đại hư ảnh hiển hiện, kia là một thanh kiếm, tản mát ra vô tận uy thế lợi kiếm, quanh thân lưu chuyển lên cuồng bạo kiếm khí, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Giờ phút này giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại kia một thanh kiếm. Kia một thanh kiếm liền là giữa thiên địa chúa tể, Đế Hoàng Kiếm Quyết, đây là Thái Càn Hoàng tộc bí mật bất truyền, ngoại trừ Tắc Hạ Học Cung viện trưởng Liễu Húc Kiếm bên ngoài, lại không ngoại nhân tu luyện qua kiếm pháp này. Lúc trước Liễu Húc Kiếm ỷ vào Đế Hoàng Kiếm Quyết cường hoành lực khắc thần hỏa giáo đại tế ti, uy lực của nó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Long Khuyết từ tiểu tiện là tu luyện Đế Hoàng Kiếm Quyết, đương nhiên uy lực của hắn muốn so Liễu Húc Kiếm mạnh hơn. Không còn cái khác, Liễu Húc Kiếm vẻn vẹn tu luyện kiếm pháp, lại là không có tâm quyết phụ trợ. Long Khuyết đã tu luyện tâm pháp, cũng tu luyện kiếm pháp. Như thế đến nay, hắn tu luyện kết quả tự nhiên là càng mạnh. Hai tay khẽ động, Long Khuyết đem hiện lên ở cự kiếm sau người thôi động. Cự kiếm lăng không chém xuống, vô tình chém tới kia một đạo quang ảnh. Giờ phút này Long Khuyết có chút phát cuồng, cường hoành nội lực không ngừng càn quét mà ra, rót vào đến cự kiếm bên trong. Kia một đạo quang ảnh đối mặt với chém vào mà xuống cự kiếm, căn bản không có chút nào do dự, hai chỉ điểm ra, trực tiếp đem nó phá hủy. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi, giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ ra hiện trong lòng của hắn. Giờ phút này, hắn tựa hồ đem đầu bỏ vào đao búa phía dưới bình thường. Đao búa phía trên buộc lên dây gai, hơi không cẩn thận liền sẽ rớt xuống ta, vô tình chặt xuống đầu của hắn. Sợ hãi tử vong bao phủ Long Khuyết, Long Khuyết thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt, vốn cho là lấy hắn có thể nhẹ nhõm đối mặt đây hết thảy, lại là không nghĩ tới sẽ sinh ra như thế biến cố. Dương Bất Thế không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm đại giá đến chém giết chính mình. A, Long Khuyết phát ra gầm lên giận dữ, nội lực toàn thân hội tụ ở trên nắm tay, liều lĩnh hướng phía kia một đạo quang ảnh ném ra. Lúc này ngoại trừ cứng đối cứng, tựa hồ lại không cách khác, hai chỉ phía trên mang theo vô tận phong mang, để người vì đó sợ hãi. Cương mãnh nắm đấm tại giữa hư không vạch ra một đạo hào rộng to lớn, một nháy mắt hai chỉ rơi vào trên nắm tay, gãy xương âm thanh lập tức vang lên. Long Khuyết cánh tay lấy cực kỳ quái dị tư thế hướng về sau uốn lượn, hai chỉ như là sắc bén kiếm ám sát hướng cổ họng của hắn. Lưỡi hái của tử thần tựa hồ rơi vào Long Khuyết trên cổ họng, chỉ cần mảy may lực đạo chính là sẽ vô tình thu hoạch tính mạng của hắn. Đang lúc giờ phút này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Long Khuyết trước người, liều lĩnh ngăn tại Long Khuyết trước người, hai chỉ trực tiếp quán xuyên kia một đạo hắc ảnh, cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Trong một chớp mắt, một đóa chói mắt màu da cam hỏa hoa lập tức trống rỗng xuất hiện, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, đem kia một đạo quang ảnh triệt để nhóm lửa. quang ảnh vặn vẹo lên, tựa như là thiên khung bên trong mây trắng, không ngừng biến hóa, không kịp phát ra tiếng kêu thảm, chính là hóa thành hết thảy khói xanh biến mất sạch sẽ. Long Khuyết Thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc là Vụ Bá. Vụ Bá khí cơ biến đến vô cùng yếu ớt, giờ phút này hắn tựa như là uyển như trong cuồng phong ngọn nến bình thường, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Vụ Bá, ngươi! Long Khuyết Thần sắc đã sợ hãi vừa khẩn trương, ôm vòng ngực lập tức sẽ chết đi Vụ Bá, không biết nên nói cái gì. Vụ Bá thần sắc tựa như vàng như nến trang giấy, chậm rãi lộ ra mỉm cười, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có cơ hội. Trong đôi mắt quang trạch trở nên ảm đạm, Long Khuyết sắc mặt bên trong lập tức lộ ra bi thương chi ý. Đế đô, Chu Tước trên đường cái, tí tách cá con bỗng nhiên hạ xuống, không có dấu hiệu nào. Mảng lớn mây đen trên bầu trời hội tụ, che lại nắng gắt quang mang, khiến cho trời mà xa vào đến trong mờ tối. Thương thế đã là khôi phục đại đa số, Lý Kỳ Phong từ trong tiểu viện đi ra. Tựa hồ là bởi vì bắt đầu trời mưa quan hệ, trên đường phố người đi đường thế mà trở nên thưa thớt. Hành tẩu tại trên đường phố còn không có nước đọng, nhỏ xuống giọt mưa không ngừng ướt nhẹp dày mặt. Lý Kỳ Phong đi rất chậm, bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong dừng bước, có chút nhíu mày, trầm tư một chút, lông mày giãn ra. Lý Kỳ Phong quay người đi hướng một đầu trong ngõ tắt. Trong ngõ tắt yên tĩnh đáng sợ, Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong ngõ tắt tiếng đàn nổi lên, không biết là ai đang gảy đàn, tiếng đàn mờ mịt không chừng. Lý Kỳ Phong lần nữa nhíu mày, đang lúc này, sắc bén kiếm quang cắt ra mờ mịt tiếng đàn, từ phía trên mà tướng, như huyền nguyệt sơ thả, thanh lãnh bước người, nhăn lại lông mày lần nữa giãn ra. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, uyên hồng kiếm rơi vào tới trong tay, hướng phía trước đưa ra đi một tấc, mũi kiếm đôi mũi kiếm. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, uyên hồng kiếm có chút cong lên. Đột nhiên trong lúc đó, cong lên uyên hồng kiếm đột nhiên băng thẳng, bá đạo lực đạo bộc phát ra. Kia một thanh kiếm mặt chủ nhân đối bá đạo lực đạo hướng về sau trượt lui mà đi. Xanh nhạt váy dài làm nổi bật lên thướt tha dáng người, băng rua như bay, tựa như là tiên nữ hạ phàm, một tầng lụa trắng che mặt, thấy không rõ lắm dung nhan, duy nhất có thể khiến người ta nhìn thấy chính là một đôi đen nhánh con mắt. Giờ phút này trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc. Lý Kỳ Phong vừa rồi nhìn như đơn giản, tùy ý một động tác, lại là phá trừ nàng tu luyện nhiều năm sát chiêu Minh Nguyệt kiếm quyết. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong hỏi, đến lấy tính mạng ngươi. Người màu trắng dưới khăn che mặt truyền ra băng lãnh ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết, muốn lấy tính mạng người khác, người thường thường là ném đi mạng của mình. Ta không biết, ta biết ta muốn giết ngươi. Màu trắng dưới khăn che mặt thanh âm càng thêm rét lạnh, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, màu trắng mạng che mặt nữ tử thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay như du long tránh thoát trói buộc, kiếm theo người đi, kiếm giống như du long, chiêu thức bén nhọn lập tức càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, trong tay uyên hồng kiếm khẽ động, lấy vô cùng xảo trá góc độ đâm ra, đinh một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Nữ tử kiếm trong tay lập tức im bặt mà dừng, tựa như là công kích chiến mã bị man lực khống chế được đồng dạng. Cái này, một đạo giật mình ngôn ngữ truyền ra, một lời phun ra, nữ tử thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.